Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 870, tịnh diệt thần hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 870, tịnh diệt thần hòa. Nếu như, Trương Nhược Trần thật sự là tại trùng kích, trong truyền thuyết ngư long thứ 10 biến. Như vậy, vạn tượng vương vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản hắn. Ầm ầm, ngân nguyệt long tượng bốn vó di chuyển, cấp tốc chạy trốn. Chấn đắc đại địa mãnh liệt lắc lư. Tiểu Hắc đứng ở tàn phá tường thành đỉnh, nhìn qua ngân nguyệt long tượng trên lưng vạn tượng vương, nhếch miệng cười cười. Bộ binh cường giả quả nhiên hay vẫn là chạy tới, đêm nay sợ là được có một hồi gió tanh mưa máu. Tế tự nghi thức tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thanh thế, bị người của binh bộ mã phát hiện, kỳ thật đã ở Trương Nhược Trần trong dự liệu. Bởi vậy hắn đã sớm sớm phân phó Tiểu Hắc, khiến nó tu hộ trong tòa cổ thành này hộ thành đại trận, dùng phòng ngừa vạn nhất. Khởi động hộ thành đại trận, Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng. Thôn tượng thỏ cùng ma viên đứng tại hai tòa cổ xưa trận trong tháp bộ, nghe được Tiểu Hắc thanh âm, đồng thời đem trong cơ thể thánh khí đánh vào tiến trong tháp. Xẹt xoẹt, cổ thành lòng đất, từng đạo trận pháp minh văn rất nhanh hiện ra đến, hướng về tứ phương tường thành dũng mãnh lao tới, hội tụ tại tường thành cuối cùng. Cùng lúc đó, ngân nguyệt long tượng đã vọt tới thành bên ngoài. Vạn tượng vương gầm nhẹ một tiếng, một tay nắm lên một căn chén ăn cơm thô thanh đồng trường sóc, hai chân tại ngân nguyệt long tượng trên lưng dẫm mạnh, đằng phi khởi cao vài chục trượng. Thanh đồng trường sóc tiêm bộ, tuôn ra một đoàn tử sắc lôi điện, cách không hướng tế đàn đỉnh Trương Nhược Trần kích đi qua. Bỗng dưng, phế tích giống như cổ thành, vọt lên hơn 100 căn trận pháp cột sáng, liên tiếp thành một cái hình bán cầu màn hào quang, đem chọn cái thành trì hoàn toàn thủ hộ. Thanh đồng trường sóc kích tại màn hào quang mặt ngoài, phát ra một tiếng lôi liệt giống như bạo hưởng, đem màn hào quang ép tới hướng phía dưới lõm. Từng đạo tia chớp, theo vạn tượng vương trong cơ thể tuôn ra, thông qua trường sóc, không ngừng trùng kích phòng ngự màn hào quang, liên tiếp rằng có 3 cái thời gian hô hấp. Cuối cùng nhất, màn hào quang hình thành một cỗ phản lực, đem vạn tượng vương chấn đắc bay ngược trở về. Cổ thành hộ thành đại trận cũng sớm đã nghiền nát. Hơn nữa bởi vì thời gian có hạn, Tiểu Hắc cũng chỉ là đơn giản chữa trị thoáng một phát. Hôm nay hộ thành đại trận tối đa cũng là có thể phát huy ra một thành lực lượng. Bởi vậy, Tiểu Hắc cũng không có nắm chắc hộ thành đại trận tự nhất định có thể ngăn trở vạn tượng vương. Nhìn thấy hộ thành đại trận đem vạn tượng vương công kích ngăn cản xuống dưới, Tiểu Hắc mới thật dài thở dài một hơi, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Vạn tượng vương không có dừng tay, lần nữa đánh ra công kích, liên tục không ngừng khởi xướng cường công, muốn đánh tan trận pháp, sát nhập đi vào tọa kỵ của hắn. Cái con kia ngân nguyệt long tượng phát ra tiếng gào thét, xông tới hướng cổ thành cửa thành. Ầm ầm, cổ thành ở bên trong, những đã kia thập phần tàn phá kiến trúc không ngừng sụp đổ, triệt để biến thành đất băng. Bộ binh cường giả đã chạy đến sao? Tế đàn phía dưới, Lê Mẫn hoàn toàn không cách nào đứng vững bước chân, té lăn trên đất, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời không ngừng rơi xuống tia chớp. Bên tai lại có vang dội thú giống truyền đến. Giờ khắc này, thật sự là cho người một loại thiên địa đều muốn sụp đổ cảm giác. Hộ thành trận pháp đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể sẽ bị công phá. Hắc ám chân trời vang lên một tiếng sói tru. Bắc Lang Vương cưỡi một đầu kim sắc cự lang, cấp tốc hướng cổ thành vọt tới. Toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, khiến cho thành bên ngoài sa mạc nhấc lên cao vài chục trượng bụi đất. Vạn tượng vương hướng cái kia đoàn kim sắc quang vân nhìn thoáng qua, đương hắn thấy rõ trong mây cự lang còn có trên lưng sói nam tử, lập tức cười lớn một tiếng. Không nghĩ tới, đúng là ngươi cái thứ nhất đuổi tới. Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự xuyên lấy một thân kim giáp, cả người tràn ngập một loại lăng lệ ác liệt sát khí, nói: Trương Nhược Trần ngay tại trong thành tế tự luyện huyết, xem cái này thiên dị tượng trên không trung càng ngày càng mạnh, không giống như là trùng kích bán thánh cảnh giới, giống như là tại trùng kích ngư long thứ 10 biến. Bổn vương cũng là như thế cho rằng, ngươi tới được vừa vạn, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đánh vỡ hộ thành đại trận. Vạn tượng vương nói, tốt, hai đại vương giả riêng phần mình đem một kiện thánh khí tế ra. Lên không mà lên, theo thánh khí không ngừng dũng mãnh vào đi vào. Hai kiện thánh khí tản mát ra lực lượng kinh người chấn động. Vạn tượng vương thánh khí, là cái kia căn thanh đồng trường sóc, chừng hơn 500 đạo minh văn. Toàn bộ kích phát ra rồi, hình thành mấy trăm đạo cỡ thùng nước điện quang. Bắc Lang vương thánh khí, chính là một kiện trăng lưỡi liềm hình lưỡi đao, lơ lửng hư không, đang tại lực ngưng tụ lượng. Tuy nhiên, hai kiện thánh khí còn không rơi xuống. Thế nhưng mà hộ thành đại trận, đã tại mãnh liệt sáng ngời. Vạn tượng vương cùng Bắc Lang vương vậy mà đồng thời đuổi tới. Lê Mẫn chằm chằm vào treo ở trên không hai kiện thánh khí. Rất nhanh liền đem chúng nhận ra. Đúng là hai vị vương tước chiến binh. Lôi thần Việt giáo cùng bán nguyệt thánh đao. Đối với thanh lê quận tu sĩ mà nói. Chỉ sợ không ai không biết vạn tượng vương cùng Bắc Lang vương uy danh. Lê Mẫn chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí có một ngày. Nàng có thể tận mắt nhìn đến hai đại vương giả đồng thời ra tay chinh chiến. Bất quá. Đối với nàng mà nói. Tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một khi hai đại vương giả đã trấn áp Trương Nhược Trần, sợ rằng cũng phải thu thập nàng. Hai kiện thánh khí đồng thời hướng phía dưới một kích, hộ thành đại trận màn hào quang, tựa như vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt, trong khoảnh khắc là nghiền nát mà mở. Ầm ầm, hai kiện thánh khí rơi xuống mặt đất, tại trong thành lưu lại hai cái hố to. Hố to chung quanh đường đi, phòng ốc toàn bộ đều xoay tròn, hướng tứ phương bay đi. Hai đạo âm thanh xé gió lên. Vạn tượng vương cùng Bắc Lang vương nhảy vào thành ở bên trong. Theo hai cái phương hướng, hướng tế đàn công tới. Thôn tượng thỏ cùng ma viên đồng thời đằng bay lên, tiến đến chặn đường bọn hắn. Muốn vi Trương Nhược Trần trùng kích ngư long thứ 10 biến tranh thủ thời gian. Nếu là ở thời điểm này, Trương Nhược Trần lọt vào quấy giày. Trước sở hữu cố gắng, sẽ thất bại trong gang tấc. Cút ngay, vạn tượng vương hướng phía dưới dẫm ra một cước, đạp tại ma viên đỉnh đầu, vang lên ba một tiếng. Ma viên đầu lâu vỡ ra một đạo huyết văn. Chỉ có điều, ma viên hai tay, nhưng lại nắm chặt vạn tượng vương chân, sống sờ sờ đưa hắn kéo xuống mặt đất. Bá, tiểu hắc hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trên lưng triển khai một đôi đại dực. Về phía trước bổ nhào về phía trước. Một chảo hướng vạn tượng vương yết hầu công kích đi qua. Vạn tượng vương duỗi ra một chỉ tất cả đều là thiết giáp cánh tay. Ngăn trở tiểu hắc móng vuốt. Cánh tay vung lên. Đem nó vung phi. Có chút ý tứ. Bổn hoàng định muốn cùng ngươi chiến cái long trời lở đất. Tiểu hắc thân hình. Có thể nói là bất tử chi thân. Rất nhanh liền từ phế tích trong leo ra. Lần nữa công đi qua. Một phương hướng khác, Bắc Lang vương đánh ra một chưởng, đem thôn tượng thỏ đánh vào tiến lòng đất. Sau đó, ánh mắt của hắn, hướng tế đàn đỉnh Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, lộ ra mang, còn muốn trùng kích ngư long thứ 10 biến. Thật sự là si tâm vọng tưởng, đêm nay là thời không truyền nhân vẫn lạc ngày. Ta Triệu Thịnh Ngự nhất định lịch sử lưu danh. Bắc Lang vương cưỡi kim sắc cự lang, xông lên tế đàn. Nhắc tới bán nguyệt thánh đao, vung chém xuống đi, bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Sáng lạn ánh đao, hình thành một hình trăng lưỡi liềm, phá toái hư không. Đúng lúc này, vốn là xếp bằng ở địa Trương Nhược Trần, trong cơ thể tuôn ra một tầng kim quang, hóa thành năng lượng rung động, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Bắc Lang vương chỉ cảm thấy chính mình giống như là trên mặt biển một đầu thuyền nhỏ, gặp phiên thiên sóng lớn trùng kích, hướng về sau bay ngược, rơi xuống dưới tế đàn. Sau một khắc, dùng Trương Nhược Trần thân thể làm trung tâm, chư thần hư ảnh, rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái cự đại tuyên qua, đem thiên địa linh khí điên cuồng hấp thu tiến trong cơ thể. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng người lên, trên cao nhìn xuống hướng Bắc Lang Vương nhìn chằm chằm liếc. Bắc Lang Vương cảm giác được trái tim run rẩy thoáng một phát. Giờ phút này Trương Nhược Trần, quả thực giống như là một vị thánh giả. Không, hẳn là một vị thần. Lập ở trước mặt của hắn, cho hắn một loại cực lớn lực áp bách. Ngư Long thứ 10 biến, thần chi mệnh cách, Bắc Lang Vương cố gắng khắc chế trong lòng sợ hãi. Tự nói với mình, mặc dù là Trương Nhược Trần đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, cũng chỉ là một cái Ngư Long cảnh tu sĩ, mà hắn nhưng lại một vị ngũ giai bán thánh. Ngũ giai bán thánh còn đánh không lại một vị Ngư Long cảnh tu sĩ. Vốn là đứng tại tế đàn trên không Trương Nhược Trần, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, chạy đi đâu? Bỗng dưng, Bắc Lang Vương cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo cực kỳ rất nhỏ không gian chấn động. Vì vậy, lập tức điều động thánh khí, song trưởng đồng thời hướng lên một kích. Oanh, Trương Nhược Trần theo gợn sóng không gian trong sông ra, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược trưởng thứ 7 trưởng, Thần Long Chi Kiếp, cường đại trưởng lực, rơi thẳng mà xuống, đem Bắc Lang Vương nửa người đánh cho chìm vào lòng đất. Bốn phía dũng mãnh lao tới cuồn cuộn bụi đất, mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Hôm nay, Long Tượng Bàn Nhược trưởng phẩm cấp đã đạt tới quỷ cấp thượng phẩm, mỗi một trưởng bạo phát đi ra uy lực đều là có thể so với một loại tuyệt kỹ, viễn siêu cái khác quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng tu luyện thành Ngư Long thứ 10 biến có thể nghịch thiên? Bắc Lang Vương phát giác được chính mình không có bị thương, mới thở dài một hơi, một lần nữa khôi phục tin tưởng. Hắn theo lòng đất xông ra, nhắc tới Bán Nguyệt Thánh đao, một đao nghiêng bổ đi ra ngoài, chém về phía Trương Nhược Trần phần cổ. Tuyệt mệnh thức, nhìn như chỉ là một đao, lại hình thành 36 đạo đao ảnh, có chứa 36 tầng lực lượng, một tầng hợp với một tầng. Đợi đến lúc 36 tầng lực lượng hoàn toàn trọng điệp, thánh trên đao mặt phát ra lực lượng chấn động, đã cường hoành tới cực điểm. Tuyệt mệnh thức chính là bộ binh một loại tuyệt học, có được Hoành Tảo Thiên Quân giết uy. Trương Nhược Trần rất nhanh hướng về sau vừa lui, tránh thoát Bắc Lang Vương bổ ra đao khí. Sau đó, gõ gõ áo bào bên trên bụi đất, nói: "Ai nói ta đã đạt tới Ngư Long thứ 10 biến? Hiện tại, giờ mới bắt đầu." Trương Nhược Trần hai tay nắm giơ lên, thiên khung phía trên, huyết sắc đám mây rất nhanh xoay tròn, bay thấp hạ từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc hỏa diễm, rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, tiến vào trong cơ thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bị thanh hỏa bao khỏa, ngọn lửa màu xanh tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, khiến cho Trương Nhược Trần dưới chân bùn đất cấp tốc hòa tan, hóa thành màu hồng đỏ thẫm nham tương. Bắc Lang Vương lập tức hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến trăm trượng bên ngoài, kinh dị chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói: "Cái đó là Tịnh Diệt Thần Hỏa." Xa xa, Vạn Tượng Vương giống lớn một tiếng, nói: "Tịnh Diệt Thần Hỏa là ở rèn luyện Trương Nhược Trần phàm thể nhục thai. Một khi rèn luyện thành công, sẽ chính thức đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, có được thần chi mệnh cách. Phải trước đó đưa hắn chấn giết." Vạn Tượng Vương bị Tiểu Hắc ngăn chặn, không cách nào đuổi đi qua. Tiểu Hắc cười lớn một tiếng: "Đã muộn, đã." Trương Nhược Trần đã đưa tới Tịnh Diệt Thần Hỏa, có thần hỏa lực lượng gia trì, có thể bộc phát ra siêu việt bản thân tu vi mấy lần lực lượng. Các ngươi ngăn trở được hắn, mặc dù có Tịnh Diệt Thần Hỏa lực lượng thì như thế nào? Bổn vương làm theo chém hắn. Bắc Lang Vương cắn chặt răng răng, lần nữa thi triển ra tuyệt mệnh thức, vùng đao chém ngang đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần eo bụng, muốn đưa hắn chặt đứt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần không tránh không né, thi triển ra Loan Phượng Thần Ấn tật tốc, về phía trước liền xông ra ngoài, lưỡi đao còn không có rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần đánh ra trưởng ấn, đã khắc ở Bắc Lang Vương ngực. Đùng, Bắc Lang Vương lồng ngực vị trí thiết giáp phát ra tiếng vỡ vụn, hướng phía dưới sụp đổ. Cách Trương